12 chòm sao, số mệnh. Chương 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Bộ truyện này chỉ có duy nhất trên Wattpad nên mong mọi người vô Wattpad đọc và xin đừng copy sang các trang khác nữa ạ. Bộ truyện 12 chòm sao, số mệnh đã ra lò rồi đây. Các vị huynh đệ, tỷ tỷ vô nhận xét dùm tiên nhi nhen. Xưng hô thế cho đúng thể loại cổ trang a, mà mình đổi tên nhe mí bạn. Ai? GT Tiên Ami 141.206. Sâu Dung Bi Linh 45, Thi Thi 123.172.010. Purple Bunny 305, Bách Duông 300.306. Nguyên Bích 0808, Điềm Ngóc 074723. Phano Hương Kiểm, Nguyên Trang 999. Toru Sorano, Hali, Candy, Linh Khanh 366.120. User 1245A, Lơ Hồ Minh Chu, Y, Lớp, U, Granny, Đào Quỳnh Chi 1234, Miracle, Happy, Cấp Gia, 1, Nguyệt Kim Nghiêu, 100 tuổi. Mọi người có biết tại sao Nghiêu Nhi nhà ta tuổi lại lớn như thế không? 100 tuổi là quá lớn với con người nhưng với Nghiêu Nhi thì không. Con số này đối với cô vẫn còn là quá nhỏ bởi cô chính là phù thủy. Mà con số này với phù thủy mới là thể hiện đây là phù thủy non nớt thôi. Và Kim Ngưu hoàn toàn trái ngược với nó. Nguyệt Kim Ngưu, phù thủy trẻ tuổi nhất mà cũng tài giỏi nhất tại xứ Oz. Tính cách, bí ẩn, hết sức là bí ẩn. Cô không hay thể hiện cảm xúc cho nên để đoán được cô đang nghĩ gì thì đó quả là một thử thách khó nhằn. Sau khi xuyên, Vương Hàn Kim Ngưu, 18 tuổi. Sau khi xuyên Nghiêu Nhi nhà ta vừa may mắn cũng lại vừa xui xẻo. May mắn là vì cô xuyên vào một con người vô cùng có quyền thế. Hoàng hậu, còn xui xẻo thì đó là do cô là hoàng hậu bị thất sủng. 2. Diệp Song Tử, tuổi. Nếu mà muốn hỏi là Song Tử nhà ta bao nhiêu tuổi thì cả tác giả lẫn bản thân song song xin kiếu nhé. Tại vì là một tử thần cho nên để biết được chính xác bản thân bao nhiêu tuổi cũng thật là khó đi. Tính cách, tử thần thì luôn gán mác với hai từ tàn nhẫn và đáng sợ. Từ đầu tiên thì đúng đó nhưng đến từ thứ hai thì cứ tìm cái từ nào trái nghĩa là ra được song tử. Ai ra, nói thật thì bà tác giả đây cũng muốn than a. Tử thần gì đâu mà nghịch ngợm. Quậy phá chả khác gì trẻ con cả. Sau khi xuyên, Đông Phương Song Tử. 18 tuổi, sau xuyên tên thì rõ đẹp nhưng đời lại éo le. Một cái tên vừa nhìn vào liền có cảm giác đầy ắt hẳn sẽ là một vị tiểu thư con nhà quan hay là công chúa gì đó nhưng nót phải nhé. Đời chị xong nhà ta đã được định làm cung nữ rồi. 3. Nhạc Thiên Bình, 20 tuổi. Nhạc Thiên Bình, công chúa của âm thanh. Thiên Bình đều được người người biết đến. Ai ai cũng quý mến bởi nhờ có cô mà xứ Oz mới tràn ngập được hạnh phúc. Nhưng có một điểm kỳ quái ở đây chính là một cô công chúa như Thiên tại sao lại quen được với năm sao nữ còn lại a, khó hiểu thật mà. Tính cách, là một công chúa đương nhiên là phải nhã nhặn, dịu dàng nhưng còn một mặt xấu nữa là vô cùng thích hóa trang. Cũng vì cái sở thích đó mà suốt ngày trốn ra khỏi cung điện để ra ngoài chơi. Báo hại các sao nữ phải đi tìm. Sau khi xuyên, Bắc Kỳ Thiên Bình, 18 tuổi, có thể nói Thiên Nhi nhà ta khá là may mắn khi mà đã xuyên rồi mà vẫn giữ nguyên được danh vị công chúa của mình. Chỉ là bây giờ có chút thay đổi, cô không còn là công chúa của xứ Oz nữa mà là công chúa của Vương quốc Bắc Kỳ. Bắc Kỳ Quốc, 4, Mộc Ma Kết, 20 tuổi, Ma Kết nhà ta thuộc vào dòng Dộc Miêu, Miêu tộc. Để nói chính xác hơn thì cô chính là miêu nữ. Tính cách, là một miêu nữ. Nói thật thì tính cách của con người đã bất thường rồi nay lại ghép thêm mèo vô nữa thì chỉ còn đúng một câu miêu tả chuẩn xác tính cách của Kết. Sáng nắng, chiều mưa, tối lưa thưa, trưa vừa vừa. Sau khi xuyên, Cẩm Ngọc Ma Kết, 18 tuổi. Không biết vì lý do gì mà Kết nhà ta được nhét vào cung để làm thái y. May là Kết Nhi là miêu nữ cho nên nhận biết được các loại thuốc khá nhanh cộng thêm việc được bảo bình rèn luyện cho nên vẫn có thể bảo đảm được tính mạng khi sống ở trong cung. 5. Doãn Bảo Bình, tuổi, vị này chính là thần cho nên tuổi cũng không xác định được đâu nhen. Bảo Bình là thần y, nghe tên thì có vẻ tốt nhưng tốt nhất đừng dây vào bà. Thần y gì mà chế dược thì ít mà chế độc thì nhiều. Tính cách, Bảo Bảo là người có tâm nhất trong cả 6 sao nữ và cũng chính là người bình thường nhất khiến cho bà tác giả sung sướng. Sau khi xuyên, Phượng Vĩ Bảo Bình, 18 tuổi, may mắn thay sau khi xuyên Bảo Bảo nhà ta chính là đại tiểu thư. Con của một quan lớn trong triều đình. Phượng Tôn, 6, Tần Song Ngư, 100 tuổi. Có thể nói thì trong đây có mỗi Ngư Nhi là được xếp ngang hàng với Ngưu A, tại bằng tuổi mà. Song Ngư là vampire, một con người chuyên sống về đêm. Có thể nói là nỗi khiếp sợ của mấy cái bọn ăn chơi lêu lỏng. Trêu hoa ghẹo nguyệt, tính cách, bà khỏe lắm á. Nói đến đây là cũng đủ hiểu Ngư Nhi nhà ta bạo lực các sao nữ như thế nào rồi nhen. Sau khi xuyên, Nam Diệp Song Ngư, 18 tuổi. Ngư Nhi nhà ta là sướng nhất trong cả 6 sao nữ rồi bởi sau khi xuyên không vừa sống sung sướng. Lại vừa có quyền thế. Song Ngư chính là quận chúa. Muội muội yêu quý của Hoàng thượng. 7. Quân Thiên Bạch Dương, 20 tuổi. Bạch Dương chính là tứ vương gia và cũng có thể coi là tướng quân tài giỏi nhất của triều đình. Có một đội quân binh lính vô cùng hùng hậu. Tính cách, tuy là tướng quân nhưng tính cách lại quá chi là nóng nảy. May là cự giải can ngăn. Nếu không thì trong kinh thành đã có vô số xác chết rồi. 8. Thanh Y Cự Giải, 18 tuổi. Cự Giải chưa được Hoàng thượng giao cho các trọng trách to lớn về việc nước nhưng lại được giao cho trách nhiệm kiểm duyệt thực phẩm trong Hoàng cung. Với cả Cự Giải còn là ngũ vương gia đấy. Quyền lực cũng lớn lắm đó nha. Tính cách, chỉ cần nghe đến họ của Giải thôi là cũng đủ biết tính cách của ngũ vương gia nhà ta như thế nào rồi. Thanh, thanh thoát và ôn nhu. 9. Độc Cô Sư Tử, 20 tuổi, nhị vương gia sư tử. Nói chuẩn hơn theo từ hiện đại thì là anh cả của 6 sao nam. Sư tử cũng góp phần vô cùng quan trọng trong việc giúp ích vị hoàng đế trẻ tuổi. Đó là nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra với hoàng đế, sư tử nhà ta sẽ cai quản tất cả các việc trong cung. Chủ yếu là việc nước. Tính cách, có lạnh, có kiêu, có nóng, có nghịch ngợm. Nói chung là năm thằng kia như thế nào thì sư tử là tổng hợp tính cách của cả năm. 10. Bạc Tử Sử Nữ, 20 tuổi. Sử nữ vừa là tam vương gia, vừa là cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng. Sử nữ có đầu óc vô cùng thông minh cho nên để bàn giao về việc nước thì sử nữ luôn là lựa chọn hàng đầu. Tính cách, rất chững chạc, đôi khi cũng có chọc ghẹo người khác đôi chút nhưng đụng đến công việc thì nghiêm túc 100. Có thể làm việc cả ngày lẫn đêm liên tục, chỉ cần kết quả phải hoàn hảo. Còn đâu có mất mát gì cũng chấp nhận. 11. Nam Cung Thiên Yết, 20 tuổi, vị vua đại tài của Hoàng Đạo Quốc. Tuy nói là Hoàng thượng, là người quyền lực nhất nhưng theo vai vế thì Thiên Yết phải nói là em út trong nhóm các sao nam đấy nhé. Tính cách, tảng băng hàng thiên niên kỳ chưa tan được. 12. Khuynh Thành Nhân Mã, 18 tuổi, lục vương gia trong điều đình. Rất là ham chơi nhưng đã nhiều lần cứu Hoàng Đạo Quốc khỏi cái chết bởi bản tính đầy tò mò của bản thân. Lục vương gia Nhân Mã đây cũng chính là người cung cấp các loại vũ khí độc mới, lạ cho triều đình. Tính cách, như đã nói ở trên, Nhân Mã mà ham chơi thì đương nhiên phải là người vô cùng thích tự do rồi. Nhưng cũng đừng có coi thường Mã nhé. Nhiều lúc, cách trương.